Hủy hôn đồ Nam Kình. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Chân Bạch nhất thời không hiểu được. Nhà có sẵn người giúp việc. Hơn nữa nhìn mức độ chán ghét của Hoắc Ngưỡng đối với cậu, chỉ cần thở chung bầu không khí trước mặt hắn cũng đủ để hắn phát nổ. Huống hồ là để cậu chạm vào đồ cá nhân của hắn. Hoắc Ngưỡng mất kiên nhẫn. Điếc à, Sầm Chân Bạch tắt đèn bàn. Đứng dậy, bước ra ngoài. Hoắc Ngưỡng nhìn mắt cá chân bị thương của Omega. Bật ra một tiếng, TCS, chân đã được buộc đai cố định rồi mà trông vẫn mảnh mai hơn cả cánh tay của hắn. Mỏng như thế này chỉ cần bẻ một cái là gãy ngay. Sầm Chân Bạch nhìn thấy mấy chiếc áo trắng vứt bừa bộn dưới đất như rác rưởi. Cậu nhặt lên, đặt lên khuỷu tay rồi đi đến phòng giặt. Thực ra, quần áo của Hoắc Ngưỡng không hề bẩn, trông vẫn còn như mới. Chỉ có chút nước trái cây đổ lên, mặc dù vết nước đổ này trông giống như cố ý. Omega thành thạo lấy thau giặt từ bên cạnh, định lấy nước để ngâm. Phải dùng nước ấm, Alpha không hiểu sao cũng đi theo. Bới móc, cái này cũng không biết à, vì vậy, Sầm Chân Bạch đi lấy nước ấm. Nhưng không hiểu sao, vết vàng vàng đó lại không giặt sạch được. Cậu vò một lúc, rồi nói, có lẽ cần phải ngâm trước. Alpha, tiếp tục giặt đi. Sầm Chân Bạch không nói gì. Hoắc Ngưỡng bảo làm gì thì cậu làm nấy. Nhạy cảm như một Omega. Cậu mơ hồ đoán được lý do tại sao hành động của Alpha lại khác thường như vậy. Giữa lúc bận rộn, Giang Gia Năng đặc biệt về nhà một chuyến để thể hiện rõ lập trường. Vì vậy việc cậu ở lại Hoắc gia đã thành sự thật hiển nhiên. Giờ đây Hoắc Ngưỡng có lẽ đang cố hết sức để làm cậu khó chịu, buộc cậu phải tự nguyện xin ra đi. Nhưng Sầm Chân Bạch thật sự không cảm thấy việc này có gì to tát. Thậm chí không có chút cảm giác ấm ức nào. Vừa nãy, trước khi đi, Giang Gia Năng đã dùng giọng điệu hỏi ý cậu xem có thể giúp chăm sóc Hoắc Ngưỡng không. Nhưng thực ra dù bà không nói, cậu cũng định làm vậy. Dù Giang Gia Năng có nói với cậu bao nhiêu lần rằng đây là nhà của cháu, thì sự thật cậu đang ở nhờ nhà người khác không hề thay đổi. Cậu là nguồn máu của Hoắc Ngưỡng, trực tiếp phục vụ cho Hoắc Ngưỡng. Hoắc gia cung cấp cho cậu chỗ ăn chỗ ở. Cậu giúp Hoắc Ngưỡng làm việc là điều hiển nhiên. Huống chi, so với những việc cậu từng làm ở khu ổ chuột, việc này nhẹ nhàng hơn nhiều. Cậu đã từng giặt rất nhiều thứ ở khu ổ chuột, thậm chí có cả đôi giày lấy lên từ bể phân. Quần áo của Hoắc Ngưỡng còn mang theo hương thơm của nước giặt. Vò khoảng 10 phút, tay của Sầm Chân Bạch đã hơi mỏi. Má nó, Hoắc Ngưỡng bực tức vuốt tóc mái, như thể đột nhiên không hiểu mình đang làm gì. Hắn quay người bỏ đi, nhẹ nhàng buông một câu, vứt quần áo đi. Nghe vậy, Sầm Chân Bạch lặng lẽ phát khô quần áo rồi vứt vào thùng rác. Sau đó quay lại phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, tiếp tục viết bài tập, ngón tay có chút đau. Cậu giơ tay lên nhìn, thấy vài mảnh da ngay móng tay bị bật lên. Cậu trực tiếp giật chúng ra, có chút chảy máu nhưng rất nhanh ngừng lại. Sau đó, Hoắc Ngưỡng không đến tìm cậu nữa. Cậu học đến tận 2 giờ sáng mới lên giường ngủ. Bàn học bị đá đổ. Sầm Chân Bạch ngồi xổm dưới đất, từng chút nhặt lại đồ dùng học tập của mình. Tao đã điều tra rồi. Alpha đứng đầu, con trai của tập quân sự khoa học kỹ thuật Hà Thị. Hà Hạm nói, cha mày nghiện rượu và cờ bạc, nghèo rớt mồng tơi, mẹ mày bỏ trốn, còn cách đây một tuần, mày vẫn còn nhặt rác ở khu ổ chuột. Vậy, mày vào đây kiểu gì? Nghe xong, đám người xung quanh không hẹn mà cùng xôn xao. Đây là trường trung học tinh tế đấy, có tiền cũng chưa chắc đã vào được. Omega mà, một người khác kéo dài giọng, cười nham nhở, có nhiều cách lắm. Từ đầu đến cuối, Sầm Chân Bạch không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhặt đồ. Đám người trên đầu không biết có phải kiếp trước là chim sẻ hay không mà cứ díu ra díu dít. rất ồn ào, cũng không rõ là đang nói gì. Những ngày bị bắt nạt như thế này đã kéo dài 2 ngày rồi. Này, Hà Hạc không hài lòng, nhấc chân lên đặt lên bàn của Sầm Chân Bạch. Ban đầu hắn ta tưởng cậu là người quan trọng, nhưng khi bị lột trần sự thật, vẫn không coi bọn họ ra gì. Hắn ta tức giận nói, muốn chết à? Một người khác đập bay cuốn sách mà Sầm Chân Bạch vừa xếp gọn gàng. Này hỏi mày đấy, mày điếc à? Cuối cùng, Sầm Chân Bạch có chút phản ứng, nhưng vẫn không nói gì, chỉ quay đầu lại, lặng lẽ nhìn chằm chằm. Người kia vốn định nói tiếp, nhưng khi đối diện với cặp đồng tử đen thăm thẳm đó, không hiểu sao gã bị nhìn đến mức không dám động đậy. Bị Omega dọa sợ, là chuyện gì đây? Gã vừa xấu hổ vừa tức giận, nhấc một chân đá vào chân bàn, theo đó làm ngã luôn cả Sầm Chân Bạch. Cuối cùng, khi có giáo viên đi ngang qua ngăn cản, trò bắt nạt lố bịch này mới kết thúc. Sầm Chân Bạch nhanh chóng nhặt nhạnh đồ đạc của mình. Đột nhiên, một mùi khói nhẹ thoảng vào mũi của Sầm Chân Bạch, giống như trong mùa thu, khi cánh rừng cháy lan rộng, ngọn lửa bốc lên đốt cháy những cành khô, nổ lép bép, rất nồng. Quả nhiên, khoảng 1 phút sau, Hoắc Ngưỡng đi vào từ cửa sau. Hắn nhìn thấy đồ dùng học tập rơi đầy trên mặt đất trước chỗ ngồi của mình. Rồi nhìn thấy Sầm Chân Bạch đang cúi nhặt đồ. Hoắc Ngưỡng không nói gì, chỉ nhíu hàng lông mày anh tuấn lại, kéo bàn ghế của mình ra xa hơn. Sầm Chân Bạch xếp lại sách vở của mình, vừa ngồi xuống thì đột nhiên cảm thấy ghế bị đá một cái, thắt lưng và xương sườn của cậu đau nhói theo cú đá. Vết thương trước đó bị Sầm Chí Bân đánh vẫn chưa lành. Cậu nghe thấy giọng nói của Alpha phía sau, đi mua một chai coca. Sầm Chân Bạch ngừng lại 1 giây, không có biểu cảm gì, đứng dậy một lần nữa bước ra ngoài. Cả lớp đều chú ý đến động tĩnh này, có vài người nhìn nhau không hiểu gì. Trường trung học tinh tế rất lớn, mỗi tầng trong mỗi tòa nhà đều có một siêu thị nhỏ. Nhưng tiết đầu tiên hôm nay là tiết thực hành. Sau giờ đọc bài buổi sáng, bọn họ đã đến tòa nhà thực hành nằm ở phía tây của trường. Dù cho cậu có chạy đi chạy về thì nhanh nhất cũng phải mất 10 phút. Không thể nào quay lại kịp lúc bắt đầu tiết học. Hơn nữa, chân của cậu vẫn còn khập khiễng. Quả nhiên, khi cậu chạy được nửa đường, chuông reo vang khắp khuôn viên trường. Nhìn xung quanh, không một bóng người, gió lạnh buốt thổi vào mặt Sầm Chân Bạch. Mũi cậu không kìm được mà đỏ lên. Vừa ra khỏi phòng ấm áp, cậu lại không mặc thêm áo. Rất nhanh chóng lạnh đến mức run rẩy. Dầm. Lon coca lạnh rơi xuống từ máy bán hàng tự động. Sầm Chân Bạch cầm trong tay, lạnh đến nỗi tay mất cảm giác. Cậu nhanh chóng chạy ngược lại. Hành lang phòng thí nghiệm rất yên tĩnh, khiến tiếng thở gấp của Sầm Chân Bạch nghe càng rõ ràng hơn. Đầu tiên, cậu bắt gặp ánh mắt của học sinh ngồi ở hàng đầu gần cửa sổ. Người này mở to mắt kinh ngạc, như không tin nổi cậu lại dám đến muộn. Suy cho cùng, giáo viên dạy hóa này nổi tiếng là vua bò cạp, số 1 của trường trung học tinh tế, nghiêm khắc lại còn hung dữ, ngay cả những học sinh hay gây rối nhất cũng không dám nghịch ngợm. Tuy nhiên, lý do khiến đám học sinh kính sợ lại là vì lý lịch của giáo viên không hề thua kém bất kỳ ai trong số học sinh này. Bởi ở trường trung học tinh tế, không phải chỉ vì nghiêm khắc mà học sinh sẽ ngoan ngoãn. Quả nhiên, thầy giáo nhướn 2 hàng lông mày. Sầm Chân Bạch phải không? Tiết này cầm sách ra đứng cuối lớp nghe cho tôi. Sầm Chân Bạch không phàn nàn gì. Cậu lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình lấy sách, đồng thời đặt lon coca và tiền thừa lên bàn của Hoắc Ngưỡng. Dường như cậu quá chậm, khiến Hoắc Ngưỡng cảm thấy bực bội. Đôi chân dài vắt chéo lười biếng nói, chỉ đi mua một lon coca mà cũng lâu như thế, để mày lại còn có tác dụng gì nữa. Ánh mắt chạm vào đống tiền thừa, Hoắc Ngưỡng nhẹ nhàng hất tay cho rơi hết xuống đất. tặng mày đấy, kẻ ăn xin. Giọng Hoắc Ngưỡng không lớn, chỉ những người xung quanh nghe thấy. Cảm giác giáo viên vẫn đang nhìn mình. Sầm Chân Bạch cúi xuống, nhặt tiền lên nhét vào ngăn bàn. Cậu lại nghe thấy một tiếng cười ngắn ngủi phát ra từ Hoắc Ngưỡng. Sầm Chân Bạch giả vờ không nghe thấy. Đứng suốt 40 phút không phải chuyện to tát với cậu. Ít nhất nó cũng giúp cậu không bị buồn ngủ. Đợi đã, chân em bị sao thế? Thầy giáo thấy cậu đi khập khiễng, hỏi. Sầm Chân Bạch đáp, bị trẹo ấu ạ. Thôi được, ngồi xuống đi. Sau giờ học viết bản kiểm điểm 1000 chữ nộp cho tôi. Vừa hết giờ học, lớp học yên tĩnh lại trở nên náo nhiệt. Người đùa giỡn, người đi vệ sinh, người tìm cớ gây rối. Từ đám alpha phía trước vang lên một giọng gọi giễu cợt. Chân Bạch, bọn họ tìm cách gây sự rồi. Lần này không chỉ có Hà Hạm và hai tên beta khác, mà còn thêm hai alpha nữa. Sầm Chân Bạch bị một tên beta ấn vai xuống, buộc cậu phải ngồi lại vào ghế. Hà Hạm ghé sát mặt vào. Này, mày làm thế nào để khiến Hoắc Ngưỡng cũng ghét mày đến thế vậy? Trời biết, cậu ta không phải người như vậy. Sầm Chân Bạch vô thức liếc mắt về phía sau. Chỗ ngồi trống trơn, Hoắc Ngưỡng đã ra ngoài. Này Hoắc Ngưỡng, mày không phải loại người như thế nha. Lâm Tử Bá nói, sao mày lại bắt đầu học theo Hạ Hạm rồi? Bà rất thất vọng về mày. Tống Trì Ngạn gật đầu. Lần này tao đồng ý với Lâm Tử. Vì chữ bá và bố phát âm giống nhau nên những người thân thiết đều gọi cậu ta là con trai. Lâm Tử Bá, em gái mày. Tống Trì Ngạn cười, em gái mày. Lâm Tử Bá nổi điên vì Tống Trì Ngạn không có em gái. Còn cậu ta thì có. Hoắc Ngưỡng lạnh lùng nói, tao thấy ngứa mắt. Lâm Tử Bá không đồng tình. Dù sao thì người ta cũng là một Omega. Hoắc Ngưỡng, hở, thế thì sao? Chó nuôi trong Hoắc gia. Tao sai khiến một chút thì có sao đâu. Từ khi này mắc bệnh, mày lại ghét tiếp xúc với Omega. Vãi lờ, âm giọng Lâm Tử Bá cao lên một tầng. Cái gì cơ? Hoắc gia, á, cậu ta không biết mình sợ ba chữ. Hoắc gia nuôi, này, hay là lời của Hoắc Ngưỡng? Hoắc Ngưỡng là người kiêu ngạo, nhưng chưa bao giờ nói khó nghe như vậy. Bệnh này khiến tính cách Hoắc Ngưỡng ngày càng bạo lực. Nhiều lúc Lâm Tử Bá thấy hắn dường như đã trở thành một người khác. Hoắc Ngưỡng lạnh lùng nói, tự cậu ta chuốc lấy. Tống Trì Ngạn hỏi, ý mày là gì? Hoắc Ngưỡng bắt đầu cảm thấy phiền. Còn nhớ tao kể cho bọn này nghe về một Omega vì tiền mà tìm tới tao? Nói mình có tỷ lệ tương hợp cao với tao không? Lâm Tử Bá kinh ngạc, là cậu ta à? Hoắc Ngưỡng cười khẩy, còn ai nữa? Tỷ lệ tương thích cao như thế có dễ tìm ra người thứ hai không? Biết được sự thật, Lâm Tử Bá trong lòng thắp một ngọn nến cho Sầm Chân Bạch. Bởi vì cậu ta nhớ bệnh của Hoắc Ngưỡng chính là do Omega này lan truyền ra ngoài. Hoắc Ngưỡng bản tính tự do, nhưng với tư cách là con trai của Hoắc Khải, hắn sinh ra đã bị ràng buộc bởi vô số quy tắc. Không được về nhà sau 8 giờ, không được để phòng bừa bộn, không được ăn vặt ngoài giờ cơm, không được, không được, không được, mọi thứ đều phải tuân theo nếp sống quân đội. Vì vậy, Hoắc Ngưỡng ghét nhất việc phải thêm bất kỳ quy tắc nào ràng buộc mình nữa. Thế mà Sầm Chân Bạch lại chơi ngay quy tắc lớn nhất. Tống Trì Ngạn trầm ngâm nói, tôi nghe mẹ tôi nói, hình như cậu ta còn quỳ suốt một ngày ở cây cầu bên ngoài cảnh sơn số 1 phải không? Để vào cảnh sơn số 1 cần phải qua một cây cầu. Chỉ có những ai đã được hệ thống ghi lại võng mạc mới có thể vào. Lâm Tử Bá kinh ngạc thốt lên. Qua, vậy mà cậu ta dám làm thế thật sao? Hoắc Ngưỡng cười nhạt. Chính là ngày đó, nhờ phúc của cậu ta mà bệnh tình của tôi ai cũng biết. Dù Hoắc Khải sau đó đã cố gắng hết sức để phong tỏa tin tức, nhưng cũng không thể cứu vãn được. chuyện này đúng là đã dẫm mạnh vào điểm giới hạn của Hoắc Ngưỡng. Không trách được hắn lại ghét Omega đó đến thế. Điều buồn cười nhất là, Hoắc Ngưỡng nhếch mày đầy mỉa mai. Lợi dụng lúc tao ngủ, cậu ta còn muốn trèo lên giường tao. Lâm Tử Bá trợn tròn mắt. Hà, nghĩ lại chuyện đó khiến Hoắc Ngưỡng thấy ghê tởm. Vì bị bệnh, cha mẹ sợ hắn không được chữa trị kịp thời nên không cho hắn khóa cửa khi ngủ. Kết quả là khi mở mắt ra, hắn thấy Sầm Chân Bạch đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào phần thân trần của hắn. Ngày hôm đó toàn bộ đều xui xẻo. Chìa khóa xe còn bị mất. Tìm cả buổi mới biết là do chú Trần nhặt được ngoài hành lang. Hoắc Ngưỡng nghi ngờ Sầm Chân Bạch đã trộm nó, nhưng không có gan thực hiện đến cùng. Sợ bị bắt nên vội vàng ném lại ngoài hành lang. Lâm Tử Bá hỏi, không phải, thế gì Giang và chú Hoắc cũng chịu được à? Tống Chỉ Ngạn nhìn Hoắc Ngưỡng. Vậy sau này mày định thế nào? Hoắc Ngưỡng thẳng thừng nói. Tao tuyệt đối sẽ không đánh dấu cậu ta. Cách chương.